cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 540, chương 534, xông ra toái tinh vực. Triệu huynh, ngươi nếu là thật giúp chúng ta linh mẫu vương triều diệt đi hết thảy cường địch, đoạt lại thiên la bí cảnh, ta nguyện ý đem 1 vạn năm bên trong thiên la tinh cho ngươi 80%. Mặt khác, triệu huynh nếu là không chê linh la dung mạo thô bỉ lời nói, cũng có thể trở thành ta, đạo lữ của ta. Cảm giác được triệu trạch cảm xúc biến hóa, váy lục thiếu nữ trong lòng một hồi lo lắng, làm bộ ngượng ngùng ném ra ngoài mồi nhử, đồng thời đưa tay đem mặt trên che chắn lụa mỏng bỏ đi, lộ ra một trương thanh lệ thoát tục dung nhan. Linh mẫu bộ lạc truyền thống quan niệm tuy nói là nữ tôn nam ti, nhưng các nàng muốn sinh sôi xuống cũng là cần tìm nam nhân. Triệu trạch tinh thông thời gian pháp tắc, tu vi cường hãn, tại không có lựa chọn tốt hơn hả? Linh La không ngại làm hắn trở thành song tu đạo lữ. Linh La đạo hữu quá khiêm tốn, đạo hữu người đoan trang tự nhiên, giống như cửu thiên tiên tử, là cái nam nhân đều sẽ tâm động. Chỉ là ta đã có đạo lữ, việc này đừng muốn nhắc lại. Như vậy đi, ta không muốn ngươi 1 vạn năm 8 thành thiên la tinh, chỉ cần ngươi đem thứ 1.599 mai cửu thải thiên la tinh, cùng với còn thừa 8 thành thiên la tinh cho ta, cũng cùng ta thủy lam tinh kết xuống thể ước đồng minh. Về sau mậu dịch lúc có chút mất giá, ta liền giúp ngươi diệt đi hết thảy cường địch. Váy lục thiếu nữ Linh La mạng che mặt chính là một cái pháp bảo cực phẩm. Có thể nàng chỉ có độ kiếp sơ kỳ tu vi, làm sao có thể ngăn trở triệu trạch tìm kiếm. Dung mạo của nàng so với hề nhược hình còn muốn hơi kém một chút, càng thêm không cách nào cùng đồng tiểu huyền, tiểu long nữ so sánh. Thêm nữa triệu trạch đã sớm có thể phi thăng tiên giới, hắn cũng có nắm chắc 1.000 năm bên trong huyết long hoàng không tìm đến hắn, hắn liền sẽ mang theo đại quân giết tới huyết long tinh. Chỉ cần xử lý huyết long tinh thượng sinh lực, hắn liền sẽ không lại tại nhân gian giới bên trong dừng lại bao lâu. Tuyệt đối đợi không được nhóm thứ 2 cửu thải thiên la tinh thành thục. Kết quả là, làm bộ trầm ngâm sau hắn liền như thế nói. Không có vấn đề, vậy đa tạ triệu huynh. Linh La đưa ra chuyện song tu, vốn là hoàn toàn bất đắc dĩ, nghe nói không cần nàng kính dâng thân thể, cũng không cần lấy ra đông đảo đẳng cấp cao thiên la tinh. Lập tức đại hỉ nói, tốt, Linh La đạo hữu, ngươi nghỉ ngơi đi, hết thảy ôm ở trên người ta, đã điều kiện đã thỏa đàm. Triệu trạch liền không có ý định lại cùng Linh La nói chuyện phiếm. Hắn muốn thừa cơ cảm ngộ một chút trong lỗ đen ẩn chứa thời không pháp tắc. Nói chuyện lúc, đã đứng dậy hướng về tiểu diệp tử chỗ quang não phòng trong lái đi đến. Công chúa, hắn không có nói ra không an phận yêu cầu a. Linh La cùng triệu trạch nói sự tình quá là quan trọng. Tố nương tuy là nàng thiếp thân thị nữ, nhưng cũng vô pháp ở một bên lắng nghe. Làm triệu trạch đi ra căn này đại điện, ngăn cách trận pháp tự động tiêu tán về sau, nàng mới vội vã chạy vào lo lắng mở miệng hỏi. Không có, triệu huynh hắn không phải người như vậy. Tốt, chúng ta mau mau đem chiến lợi phẩm kiểm tra lại một chút, nhìn xem có hay không có thể sử dụng cao giai phù lục. Đi qua vừa rồi bắt chuyện, Linh La trong lòng đối triệu trạch đề phòng đã tháo xuống rất nhiều. Nàng cười lắc đầu, phất tay lấy ra một đống lớn nhẫn chữ vật. Đúng, công chúa, tố nương biết toái tinh vực ngoại mặt tình huống. Nơi đó thế nhưng là có rất nhiều tìm kiếm các nàng tu sĩ cấp cao. Làm không cẩn thận sinh tử quyết chiến sẽ tới rất nhanh. Tất nhiên là đáp ứng một tiếng, nhanh chóng lấy ra chiến lợi phẩm của nàng chiếc nhẫn, toàn lực biến mất phía trên lạc ấn cấm chế. Ta đi, thế nhưng quên đi, tiểu diệp tử tốc độ thế nhưng là vượt tốc độ ánh sáng. Được rồi, chờ lần sau đi, Triệu Trạch thần thức khuếch tán mẫu hạp bên ngoài, vừa vặn cảm nhận được trong lỗ đen pháp tắc, liền phát hiện hai mắt tỏa sáng. Mẫu hạp đã xông ra tinh hải lỗ đen, không thể thừa cơ thể ngộ lỗ đen thời không quy tắc. Là bởi vì hắn vừa rồi cùng Linh La bắt chuyện hồi lâu, Tiểu Diệp Tử lại mượn nhờ lỗ đen hấp lực cấp tốc tiến lên nguyên nhân. Triệu Trạch im lặng thì thào lúc, mẫu hạm đã ở mây thiên thạch bên trong chậm rãi ngừng lại. Bởi vì phía trước không chỉ có ngăn cản thiên thạch, còn có mấy chiếc phi toa, tàu cao tốc loại hình pháp bảo. Tiểu Diệp Tử quét hình đến trong đó có người. Không có Triệu Trạch mệnh lệnh, nàng sẽ không tự tiện chủ trương trực tiếp oanh ra linh tinh pháo. Những này pháp bảo tàu cao tốc bên trong tu sĩ trang phục quái gì? Nam nữ đều có, tu vi càng là cao thấp không đều. Bất quá, ánh mắt của bọn hắn đều có chút hưng phấn. Bên trong một cái thanh niên ngay tại hướng đồng bạn bên cạnh nói. Phó huynh, người nói Linh La công chúa nàng trốn vào trong lỗ đen. Thiên Viêm bộ lạc, Lỗ Gia hoàng triều, Thiên Đạo tông người đều đuổi tới. Cũng không biết kết quả như thế nào. Ai biết a? Bất quá, ta đã đem tin tức truyền cho Huyễn Vân Tông. Chỉ cần Huyễn Vân Tông trưởng lão tới, khen thưởng khẳng định là ít không. Thanh niên đồng bạn mà nói chỉ đạo nhất nửa, liền giống như hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía trước. Bởi vì phía trước đột nhiên xuất hiện tinh không mẫu hạm quá nhiều. Như thế quái vật khổng lồ, tại này cái thời gian điểm tới, sao không cho bọn họ giật mình? Mười tức bên trong mau mau cút, nếu không chết, nghe bọn người kia đối thoại, Triệu Trạch liền biết, bọn họ nhất định là tại toái tinh vực nội thấy được chạy trốn Linh La. Nhưng bởi vì thực lực quá yếu, chỉ có thể kiếm chút treo thưởng phí tổn mà thôi, cũng không dám cùng tam đại thế lực tranh đoạt, tối cao độ kiếp sơ kỳ. Thấp nhất chỉ có Trảm đạo cảnh mười mấy cái tu sĩ đều cùng hắn không oán không cừu. Triệu Trạch cũng lười ra tay, trực tiếp truyền âm phân phó nói. Đúng, tiền bối, thanh niên đợi người thần thức đều không thể xuyên thấu vào bên trong mẫu hạm. Từ đó phát hiện Linh La, Hề Nhược Hinh, Tố Nương ba nữ, có thể Triệu Trạch phát ra uy áp, lại làm bọn hắn không rét mà run. Cung kính đáp lại lúc, mấy chiếc pháp bảo phi toa, tàu cao tốc liền trong nháy mắt đi xa. Tiểu Diệp Tử, oanh mở hết thảy trở ngại, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Thiên La Tinh. Trước kia không có thực lực lựa chọn đánh lén, hiện tại Triệu Trạch chính là muốn một đường đánh tới. Người cản giết người, Phật cản giết Phật, căn bản cũng không làm bất luận cái gì che giấu. Dầm dầm dầm theo phân phó của hắn, linh tinh pháo quang trụ tàn phá hư không, đem phía trước ngăn cản thiên thạch bị trực tiếp đánh nát. Mẫu hạm thế như trẻ tre nhanh chóng hướng toái tinh vực ngoại phóng đi. Quá kinh khủng, còn tốt chúng ta không có ý khiêu khích, nếu bị này cột sáng đánh trúng một chút, người ta đều phải hôi phi yên diệt. Không sai, Lưu Huynh nói rất đúng. Này quái vật khổng lồ bên trong, tuyệt đối có hàng vạn cao thủ. Nhìn mẫu hạm trực tiếp oanh mở một mảnh rộng hơn 10 dặm thông. Đạo chớp mắt biến mất, phi toa bên trong nam nữ tu sĩ đều sắc mặt trắng bệch, nhịn không được run lẩy bẩy nói. Toái tinh vực ngoại là rộng lớn tinh không, cách nơi này gần nhất Man La tinh lục cũng có trăm ức dặm. Giờ phút này, 4-5 chiếc đại phi thuyền đều tại hướng nơi này nhanh chóng chạy đến. Nếu là sinh trưởng ở địa phương Thiên La Tinh tu sĩ, một chút liền có thể theo ngoài phi thuyền trên vách đánh dấu nhận ra. Này chính là Huyễn Vân Tông, Huyết Sát Tông, Nhạc Gia Hoàng Triều, Yêu Ngọc Bộ Lạc, Ma Man Bộ Lạc chờ ngũ đại thế lực phi thuyền. Hiển nhiên là bọn họ đều chiếm được. Người khác báo cáo Linh La công chúa tin tức, nhưng so với có cao thủ ở đây Thiên Viêm bộ lạc, Lỗ Gia hoàng triều, Thiên Đạo tông vẫn là muốn buổi tối một chút thời gian. Dù sao, Linh La tinh hệ quá nhiều, Thiên La Tinh coi như thân là Linh La Tinh hệ mạnh nhất tu luyện sao? Năm tông ba triều lục bộ lạc cũng không có năng lực phong tỏa toàn bộ tinh hệ. Càng thêm sẽ không đem hết thảy tinh lực đều phóng tới toái tinh vực mảnh này thông hướng ngoại giới tinh không lỗ đen bên trên. Dù sao, bọn họ có thể nghĩ đến vấn đề, Linh La công chúa cũng tất nhiên là có thể đoán được. Vạn nhất nàng không đi đầu này tinh lộ, hoặc là tìm một cái cấp thấp tu luyện sao ẩn nấp đi. Căn bản là được không bù mất. Bởi vậy, Lỗ Gia Hoàng Triều Lỗ Hải, Thiên Viêm Bộ Lạc Liêu Nguyên Phong, Thiên Đạo Tông Hề Phượng Cửu, cùng với này 5 chiếc trên phi thuyền cao thủ, đã gần đến còn là 5 tông 3 triều lục bộ lạc có thể chạy đến hết thảy cường giả. Những người khác cho dù tìm được tin tức, cũng vô pháp mau chóng chạy đến. Bởi vì Thiên La Tinh khoảng cách toái tinh vực còn có mấy trăm năm ánh sáng. Không phải bình thường xa xôi, coi như không tiếc linh thạch mồi truyền tống trận giữa các hành tinh. Cũng cần đầy đủ thời gian điều hành nhân thủ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ